Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, liên thủ giết địch. Hoàng Nguyên Thanh che mũi lật lăn ra ngoài, cút xa mười mấy mét mới dừng lại. Công tử, Lý Vô Hương kinh hỉ muôn dạng, vội vàng đỡ dậy Phương Nhược Hy đi vào Trầm Luyện bên người. Trầm Luyện liếc mắt Phương Nhược Hy, hỏi, bị thương có nặng hay không? Phương Nhược Hy thở sâu, cảm giác dưới, nói, chỉ là khí huyết không khoái mà thôi. Điều tức một lát là đủ. Trầm Luyện nhẹ gật đầu, liếc xe Hoàng Nguyên Thanh, trầm giọng nói, ta coi là hoàng gia người sẽ trực tiếp xông ta tới. Hừ, không nghĩ tới người này trước từ các ngươi hạ thủ. Đứng tại Trầm Luyện bên người, Lý Vô Hương triệt để an tâm lại, lập tức hai tay chống nạnh, thở phì phò nói, công tử, tên bại hoại này hù dọa ta, trong bình rượu thả trong mắt, làm hại ta thắng buồn nôn. Trầm Luyện lãnh đạm nói, vậy hắn đáng chết. Lúc này, Hoàng Nguyên Thanh bò lên, cái mũi thật sâu sụp đổ, khuôn mặt triệt để hủy, nhưng hắn là cương thi thân thể, như vậy thương thế người bình thường tự nhiên là trọng thương. Đối với hắn mà nói bất quá là xoa ra vết thương nhỏ mà thôi. Hoàng Nguyên Thanh hai mắt cơ hồ trừng ra ngoài, nghiêm nghị nói, Trầm Luyện, ngươi sai, ta chính là xông ngươi tới. Chỉ bất quá, ta nghĩ trước cùng ngươi hai người thị nữ chơi đùa, nóng người mà thôi. Trầm Luyện bĩu môi nói, hoàng gia bỏ qua Cửu Âm Sơn mà lựa chọn ở chỗ này mai phục ta. Nói rõ Cửu Âm Sơn bên kia còn không có chuẩn bị kỹ càng, cần nhiều thời gian hơn. Sở dĩ đem ngươi phái đi tìm cái chết, ý đồ kéo dài ta, là thế này phải không? Hoàng Nguyên Thanh giận không kềm được, quát, ngươi thế nào biết không phải ta xung phong nhận việc, chuyên tới để lấy ngươi mạng chó. Vậy ngươi nhất định là hoàng gia kẻ ngu xuẩn nhất, hay là hoàng gia người đều giống ngươi như thế xuẩn? Trầm Luyện cười khẩy nói. Lý Vô Hương nhịn không được cười lên, phụ họa nói, khẳng định là người hoàng gia từng cái đều xuẩn, Hoàng Nguyên Thanh là ngu xuẩn nhất cái kia. Phương Nhược Hy cũng đi theo sáng sủa cười một tiếng. Ta giết các ngươi. Hoàng Nguyên Thanh tròn mắt tận nứt, giống to một tiếng, phía sau dâng lên từng đầu thô to quỷ thủ, như là mọc ra mấy trăm đầu bạch tuộc xúc tu, thẳng dựng thẳng quơ, lại tại cái nháy mắt sau, bỗng nhiên ẩn hình biến mất. A, ẩn hình, ngay cả thần trí của ta đều không nhìn thấy những này quỷ thủ. Trầm Luyện nhíu mày lại, có chút kinh ngạc xuống. Hoàng Nguyên Thanh áp sát tới, theo hắn từng bước một đi tới, phanh phanh phanh, hai bên đường phố công trình kiến trúc, đại thụ nhao nhao sụp đổ, bị một loại nào đó không thể gặp lực lượng vô hình tàn phá phá hoại. Phố dài trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện từng cái to lớn trường ấn, hoặc là từng đạo đặt song song dữ tợn vết chảo. Thế nhân đều biết ta là bách quỷ thủ, nhưng lại không biết như thế nào bách quỷ thủ. Bàn tay vô hình mới là quỷ thủ, bởi vì nhìn không thấy, không thể nắm lấy, cho nên mới khiến người sợ hãi. Hoàng Nguyên Thanh áp bách mà tới. Thấy thế, Phương Nhược Hy hít sâu một hơi, nhịn không được lui về sau một bước. Lý Vô Hương cũng rụt cổ một cái, trốn đến Trầm Luyện phía sau, bên cạnh đưa cổ nhìn quanh, bất quá trong con ngươi không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại là một mặt xem náo nhiệt hưng phấn kình. Lúc này, Trầm Luyện tiến lên trước một bước, không tránh không né, suy âm thanh, biểu lộ lãnh đạm nói, ngươi đối với sợ hãi hoàn toàn không biết gì cả. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên lay động, ngọn lửa trắng bệch cháy hừng hực, từ Trầm Luyện lòng bàn chân dâng trào thượng thiên, tản ra mà ra, Hỏa diễm bao phủ lại trời và đất, bầu trời cùng lớn theo sát bốc cháy lên, dọa người khí tức đang kịch liệt bành trướng, vẩy xuống cho tan bên trong. Hắc ám chi môn yếu ớt hiển hiện, đứng vững thiên địa, rung động bát hoang, vạn vật thiêu đốt, hóa thành cho tàn, ngọn lửa trắng bệch càn quét như nước tùy chiều, cho tàn lưu loát, như tuyết lông ngỗng, từ vô tận mục nát khí tức bên trong, từ thâm trầm vực sâu tử vong bên trong, cuột khởi một tòa bị lãng quên thành trấn, quanh mình hình tượng triệt để đại biến. Hoàng Nguyên Thanh sửng sốt một chút, nhìn quanh cái này xa lạ tiểu trấn, thần sắc không khỏi kịch biến, chỉ thấy cái kia đổ nát thê lương bên trên, trải rộng pha tạp cùng vết máu, tràn ngập vung không tiêu tan tử vong sắc thái. Đây là, Hoàng Nguyên Thanh trong lòng có to lớn bất an dâng lên mà ra. Hoan nghênh đi vào tăng trung trấn, Trầm Luyện Sâm nhiên cười. Ngồi ngay ngắn băng phong vương tọa phía trên, nhẹ nhàng vung tay lên, mạnh mã yêu thi hài đại quân lập tức lao nhanh mà ra. Chà đạp, nghiền ép, vạn quân xung kích, không ai bì nổi, thế không thể đỡ. Hoàng Nguyên Thanh kinh hãi muốn tuyệt, nguyên lai đây chính là ngươi vong linh không gian. Hoàng Nguyên Thanh trên mặt lại không vẻ kiêu ngạo, chỉ có sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng, trơ mắt nhìn xem khổng lồ vong linh đại quân vọt tới, phảng phất như thủy triều cọ rửa mà qua, đem hắn triệt để nuốt hết. Bạch Trầm Luyện nhẹ khẽ vẫy một cái tay, thu vong linh không gian, tránh hiện tại Lý Vô Hương cùng Phương Nhược Hy trước mặt. Toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc, trên thực tế toàn bộ phát sinh ở vài giây đồng hồ ở giữa. Nhìn như cường đại khó giải không ai bì nổi Hoàng Nguyên Thanh, cứ như vậy bị Trầm Luyện dây, thậm chí không có hưng khởi một tia gợn sóng. Mạnh, Lý Vô Hương mặt mũi tràn đầy sùng bái, gương mặt đỏ bừng, vô cùng hồng nhuận, giơ ngón tay cái lên, miểu sát. Phương Nhược Hy thì là rung động thật sâu. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể thực sự hiểu rõ Trầm Luyện đến cùng có nhiều cường đại. Hắn là chân chính vô địch thiên hạ. Trầm Luyện lệch phía dưới, nói, các ngươi về khách sạn trước, chờ một lúc Vô Luận nghe được động tĩnh gì, đều không muốn đi ra. Tuân mệnh. Lý Vô Hương cùng Phương Nhược Hy liếc nhau, tay trong tay đi, lần này không có quỷ đả tường. Các nàng thuận lợi trở lại khách sạn gian phòng. Trầm Luyện đưa tay khẽ vồ xuống, lập tức Hoàng Nguyên Thanh lóe lên mà ra. Thời khắc này Hoàng Nguyên Thanh hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa trắng bệch, đã biến thành vong linh. Trầm Luyện nhìn một chút Hoàng Nguyên Thanh, tâm niệm lóe lên, lập tức Hoàng Nguyên Thanh chỗ sâu trong con người ngọn lửa trắng bệch lập tức dập tắt. Trải qua cái này một điều chỉnh về sau, nguyên bản liền âm trầm Hoàng Nguyên Thanh cơ hồ nhìn không ra có thay đổi gì. Đi thôi, tập kích Thủy Lân Vương. Trầm Luyện Sâm nhiên cười một tiếng. Hoàng Nguyên Thanh lạnh lẽo cứng rắn trả lời câu là chủ nhân, chợt hóa thành một đạo quỷ mị bóng đen, phóng tới Minh Nguyệt khách sạn hậu viện. Thủy Lân Vương còn có hắn 500 lính tôm tướng cua toàn bộ ở trong hậu viện, cố ý cùng Trầm Luyện ngăn cách. Hoàng Nguyên Thanh xông lên mà đến, nhìn thấy lính tôm tướng cua liền giết. Bách quỷ thủ Hoành Tảo Thiên Quân lập tức rú thảm thay nhau nổi lên, hỗn loạn tưng bừng. Phụ trách gác đêm lính tôm tướng cua bị Hoàng Nguyên Thanh xung kích thất linh bát lạc. Địch tập, địch tập. Đang ngủ say lính tôm tướng cua bỗng bừng tỉnh, nhao nhao đứng lên cua lấy vũ khí gia nhập kịch chiến. Nhưng không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyên Thanh bách quỷ thủ hoàn toàn chính xác cao minh, công kích hoàn toàn ẩn hình, uy lực mạnh mẽ tàn nhẫn, xé xác sống lột yêu quái, đánh cho lính tôm tướng cua nhóm quân lính tan rã. Người nào Thủy Lân Vương bọt ra, một mặt vẻ kinh nộ, lạnh lùng nhìn hàm hàm Hoàng Nguyên Thanh. Cái này xem xét, Thủy Lân Vương lại là ngạc nhiên ngây người, bởi vì hắn nhận biết Hoàng Nguyên Thanh. Thủy Lân Vương hướng Hoàng gia mật báo, Hoàng gia cũng có tin tức phản hồi, bảo hắn biết Hoàng gia sẽ tại U Ám rừng rậm Trường Hồ trấn phục kích trầm luyện. Chỗ phái ra cao cầm chính là Hoàng Nguyên Thanh. Ngươi, Thủy Lân Vương lập tức phủ. Người một nhà đánh người một nhà. Mấy cái ý tứ, vừa muốn hỏi rõ nguyên nhân, Hoàng Nguyên Thanh lại là hạ thủ vô tình. Một con quỷ thủ quét ngang mà đến. Thủy Lân Vương toàn thân lân giáp dựng thẳng lên, chợt quát một tiếng, thiên la chiến ti tế ra. Lập tức đầy trời tiêm sợi tơ nhỏ phiêu vung, giữa trời bày ra thiên la địa võng, vào đầu bao một cái mà xuống. Hoàng Nguyên Thanh lập tức bị thiên võng che lại. Thủy Lân Vương để khẩu khí, cường đại lực lượng dâng lên mà ra, bỗng nhiên nắm chặt thiên la chiền ti. Hoàng Nguyên Thanh lập tức tứ chi khép lại, toàn thân trên dưới bị một mực trói lại. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được Trầm Luyện hô to, người nào dám can đảm dạ tập Thủy Lân Vương, người chưa đến, kiếm quang tới trước, xoẹt xẹt lóe lên, Hoàng Nguyên Thanh đầu rời đi cổ, Trầm Luyện phiêu nhiên rơi xuống, liếc mắt Hoàng Nguyên Thanh, cách không một chảo, lệnh bài rơi vào trong tay, cả kinh nói, a, hắn là người hoàng gia, ngoặc kép, hết chương.